Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, Hóa Long Trì. Sắc trời lờ mờ, đã là lúc chạng vạng tối, buổi tối hôm nay từ đường tẩy lễ liền muốn bắt đầu. Thiên Tế Sơn Mạch trong Đại Hạp Cốc, Lâm Lôi đang kiên nhẫn chờ đợi, chỉ là trong chốc lát. Lâm Lôi liền vừa ý không một tên ăn mặc chế thức áo giáp màu xanh chiến sĩ bay tới. Ai là Lâm Lôi? Cái này thanh giáp chiến sĩ trực tiếp quát. Lâm Lôi trong lòng vui mừng, lập tức nghênh đón, ta chính là Lâm Lôi. Lâm Lôi cười nói, cái kia thanh giáp chiến sĩ nhìn xem Lâm Lôi, cẩn thận xem kỹ chỉ chốc lát, không khỏi nhướng mày, quát, nói đùa cái gì? Đi tham gia từ đường tẩy lễ, đều là xuất sinh không đủ trăm năm, ngươi một cái trung vị thần, khó nói xuất sinh không đủ trăm năm, nhanh, để cho Lâm Lôi ra. Lâm Lôi dở khóc dở cười, mình bị nhận thành mạo danh thay thế, ta chính là Lâm Lôi, ta quá khứ là ở tại vị diện khác, cũng là 80 năm trước, vừa mới đến Thiên Tế Sơn Mạch. Lâm Lôi giải thích nói, cho nên, ta đến nay, đều không có tham gia qua từ đường tẩy lễ. Ồ, cái này thanh giáp chiến sĩ hơi nghi hoặc một chút. Giờ phút này phía dưới ba lỗ khác, Địch Lỵ Á, Bối Bối mấy người cũng dở khóc dở cười. Cái kia thanh giáp chiến sĩ dĩ nhiên là không tin Lâm Lôi thân phận. Ba lỗ khác bản thân ngay cả bay đi lên, bay đến cái kia thanh giáp chiến sĩ bên cạnh. Thật. Hắn chính là Lâm Lôi, hắn cũng không phải là tại chúng ta phía chân trời sơn mạch xuất sinh, cho nên cho tới bây giờ cũng không kịp từ đường tẩy lễ. Thanh giáp chiến sĩ nhìn một chút Lâm Lôi, hừ lạnh một tiếng, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá tiểu tử, ngươi phải biết, cái này từ đường tẩy lễ, nếu như ngươi đi qua tẩy lễ qua, lần này đi vào cũng vô dụng. Nếu phát hiện ngươi mạo danh thay thế, vậy ngươi liền xui xẻo. Tốt, theo ta đi. Cái này thanh giáp chiến sĩ bay thẳng hướng lên không. Lâm Lôi quay đầu cùng Địch Lỵ Á, Bối Bối bọn hắn cáo biệt, lập tức cũng lập tức đuổi theo kịp, bay lên Long Đạo. Dọc theo Long Đạo, Lâm Lôi đi theo thanh giáp chiến sĩ không ngừng đi tới. Phi hành chỉ chốc lát, Lâm Lôi theo cái này thanh giáp chiến sĩ bay khỏi Long Đảo, đi tới một tòa đen thui hắc sơn đỉnh núi. Đỉnh núi đầu đang có mấy thanh giáp chiến sĩ thủ vệ, một tên đầu chọc hắc bào nhân cùng 10 cái thanh niên nam nữ. Đại nhân, Lâm Lôi đưa đến. Cái này thanh giáp chiến sĩ bay qua, lập tức cung kính nói. Cái kia đầu chọc hắc bào nhân lườm Lâm Lôi một chút, nhẹ gật đầu, lập tức phân phó cái kia chiến sĩ. Tốt, người lui xuống đi a. Hắc bào nhân này nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, người tại cái này chờ lâu trong chốc lát, chờ những người khác đến lại đi vào. Được, Lâm Lôi cũng cùng cái kia mười mấy người đứng tại một khối. Mười mấy người này cũng còn chỉ là thánh vực. Lâm Lôi một chút phân biệt ra, cái này hơn 10 người thanh niên nam nữ lại đều nghi hoặc, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lôi. Bọn hắn đều giật mình phát hiện, bọn hắn nhìn không thấu Lâm Lôi. Người này không phải thánh vực. Cái kia hơn 10 người thanh niên nam nữ đều nổi lên nghi ngờ. Xuất sinh không đủ trăm năm, đặc biệt thanh long nhất tộc đám tử đệ, không có trải qua từ đường tẩy lễ, rất không có khả năng dựa vào chính mình đạt tới thần vực. Lâm Lôi yên lặng chờ lấy. Từng cái thanh niên nam nữ bị thanh giáp chiến sĩ dẫn đầu xuống tới, hết thảy 28 cái. Đủ. Đầu chọc hắc bào nhân khẽ gật đầu, lập tức đạm mạc nói, tốt, lũ tiểu gia hỏa, tất cả đi theo ta, nhớ kỹ, không được đến ta cho phép, không thể chạy loạn. Nói đến đây, đầu chọc hắc bào nhân dẫn đầu đi vào trên ngọn núi cửa thông đạo bên trong. Cửa thông đạo bên ngoài có hình rồng điêu khắc, toàn bộ thông đạo xéo xuống dưới, trực tiếp thông hướng lòng núi. Lối đi này chừng gần rộng 6 mét, cao 4 mét, rất là ngay ngắn, cùng lúc trên vách tường cũng có được cổ xưa phù điêu. Trên mặt đất, nhưng là phủ lên hàng dệt kim thảm, Lâm Lôi nhưng là yên lặng đi theo tên chọc đầu này hắc bào nhân. Này, ngươi đã thành thần sao? Đi tại Lâm Lôi bên cạnh một cái tuổi trẻ tóc màu biếc nữ hài nhịn không được hiếu kỳ. Nhẹ giọng dò hỏi, Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua, cười, chỉ là nhẹ gật đầu. Cái kia tóc màu biếc nữ hài con mắt lập tức phát sáng lên. Trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Người thật lợi hại, không có trải qua từ đường tẩy lễ. Không đủ 100 năm, liền thành thần, ngay cả cái khác tham gia từ đường tẩy lễ người trẻ tuổi. Hoặc là sùng bái, hoặc là kinh ngạc, hoặc là ghen ghét nhìn xem Lâm Lôi. Không đủ 100 năm, chính mình nhưng đã sớm hơn 100 năm. Bất quá, tại Ngọc Lan Đại Lục, thành thần thời điểm, khi đó tự mình tu luyện xác thực không đủ 100 năm. An tĩnh chút, đầu chọc hắc bào nhân lạnh lùng quát, lập tức cái kia 27 thánh vực dọa đến không dám lên tiếng nữa. Mà Lâm Lôi biểu lộ không thay đổi, tên chọc đầu này tính tình không nhỏ. Lâm Lôi đi theo tiếp tục đi, chỉ chốc lát, liền đi tới cuối thông đạo. Cuối thông đạo chính là một rộng lớn đại điện bên trong cũng không ít hắc bào nhân, tới, trong đó một cái hắc bào nhân nghênh tới, hết thảy 28 cái, đủ, tên chọc đầu này hắc bào nhân nói ra, ngươi trước tiên ở cái này, nhìn xem bọn hắn, ta đi mời hai vị trưởng lão mở ra hóa long trì. Ân, ngươi biết hai vị trưởng lão tại cái gì địa phương a? Hắc bào nhân nói, đầu chọc hắc bào nhân nghi ngờ nói, khó nói hai vị trưởng lão còn chưa tới. Đến là đến, thế nhưng là hai vị trưởng lão, vừa rồi tiến nhập một mật thất, còn nói, không có cho phép, không được tự tiện xâm nhập. Tên này hắc bào nhân không giải thích nói, bọn hắn ngay tại đông điện tận cùng bên trong nhất một gian mật thất. Ta đi xem một chút, đầu. Chọc hắc bào nhân lập tức đi nha. Trong lòng núi, đông điện chỗ sâu nhất trong một gian mật thất, hai tên nam nhân đang sóng vai đứng đấy. Trong đó một tên nam nhân mũi ưng, hói đầu, hai sợi tóc mai rủ xuống. Hai mắt ánh mắt lại giống như rắn độc lãnh khốc. Một tên khác nam nhân rất là tuấn mỹ, tóc dài buộc ở sau ót. Hai người này đều mặc khảm kim sắc hoa văn màu xanh chiến khải, cùng lúc hất lên ẩn chứa kỳ diệu ma văn áo choàng. Áo choàng bên trên ẩn ẩn có các loại vầng sáng lưu chuyển. Bọn hắn giờ phút này đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mật thất giữa không trung đang phát hình ảo ảnh. Lợi hại, hói đầu nam tử không khỏi tán thưởng một tiếng, một đao kia người ta chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy ngăn cản. Cái kia nam tử tuấn Mỹ cũng tán thán nói. Giờ phút này ảo ảnh bên trong phát ra. Thình lình chính là lúc trước Lâm Lôi trên bầu trời Mịch La Đảo đại chiến trường cảnh. Vừa rồi hai người này tán thưởng. Là ba cách tiêu gia tộc áo bào đỏ trưởng lão. Một đao bổ nát Lâm Lôi, hình lập phương, tràng cảnh. Cái kia một hồi đại chiến. Bị Mịch La Đảo lượng lớn ngoại nhân nhìn thấy, tu luyện thủy nguyên tố pháp tắc cường giả, tự nhiên sẽ đem một trận chiến này ghi lại, bởi vì một trận chiến này nhân vật chính, Lâm Lôi, bị rất nhiều cường giả cho rằng là tứ thần thú gia tộc. Tự nhiên, cái này ghi lại ảo ảnh, cũng lưu truyền đến tứ thần thú gia tộc, bất quá hiệu suất này tương đối thấp. Lâm Lôi đi vào tứ thần thú sơn mạch đều đã nhiều năm như vậy. Cái này ảo ảnh mới lưu truyền tới. Xem, cái này áo bào đỏ trưởng lão muốn cùng chúng ta cái này tộc nhân giao thủ. Nam tử tuấn Mỹ liền nói. Chỉ gặp ảo ảnh bên trên. Cái kia áo bào đỏ trưởng lão nghe ba cách tiêu gia tộc tộc trưởng Bảo Khắc Uy mệnh lệnh sau, bắt đầu rút đao thẳng hướng Lâm Lôi. Nhìn thấy một đao kia, hai người này đều nín thở. Lập tức, bọn hắn liền nhìn thấy ảo ảnh bên trên Lâm Lôi dĩ nhiên là đơn thuần dựa vào đùi phải đá vào một đao kia bên trên. Đem một cái thất tinh ác ma trực tiếp đá rơi đập đến trên mặt đất đi. Chỉ chốc lát, cái này ảo ảnh liền kết thúc. Lợi hại, nam tử tuấn Mỹ tán thán nói. Hói đầu nam tử trong mắt cũng là chấn kinh chi sắc. Đơn thuần dựa vào nhục thể, có thể chống cự thất tinh ác ma toàn lực vật chất công kích. Nhục thể cường hoành đến tình trạng như thế, tại trong gia tộc của chúng ta, cũng không nhiều, chỉ ít người ta làm không được. Nam tử tuấn Mỹ cũng nói, thanh long nhất tộc long hóa thân thể là mạnh, nhưng là muốn mạnh đến tình trạng như thế. Thanh long nhất tộc bên trong cũng cực ít, long hóa thân thể đạt tới tình trạng như thế. Vậy cũng không vẻn vẹn là huyết mạch, còn cần phương diện khác. Không đơn giản thân thể kia lợi hại, ngươi thấy chung quanh thân thể hắn màu vàng đất hình tròn lồng ánh sáng sao? Phàm là lâm vào trong đó người, động tác đều sẽ biến hình. Chính là cái kia Mịch La Đảo áo bào đỏ trưởng lão. Cũng giống vậy chịu ảnh hưởng. Hói đầu nam tử nghiêm nét mặt nói. Đúng, kia là trọng lực không gian, cực kỳ lợi hại trọng lực không gian. Nam tử tuấn Mỹ nghi ngờ nói, trong gia tộc của chúng ta người, lại có người am hiểu đại địa pháp tắc, còn đạt tới cảnh giới như thế, không thể tưởng tượng nổi. Xem vừa rồi ảo ảnh, bọn hắn xác định, người kia chính là gia tộc bọn họ, toàn bộ địa ngục bên trong, long hóa sau, thân thể còn mạnh mẽ như thế, chỉ có thể là thanh long nhất tộc, người này thực lực rất mạnh. Hói đầu nam tử cảm thán nói, đánh bại thất tinh ác ma, không ngớt phú thần thông đều không có thi triển, nếu như thi triển thiên phú thần thông, vậy khẳng định thoải mái hơn. Ân, nam tử tuấn Mỹ gật đầu nói, đúng, thân thể có thể mạnh mẽ như thế, tiền đề huyết mạch rất thuần khiết, huyết mạch như thế thuần khiết, thiên phú thần thông khẳng định lợi hại. Nam tử tuấn Mỹ rất rõ ràng, gia tộc mình thiên phú thần thông uy lực, thế nhưng là, người này, ta nhưng xưa nay chưa thấy qua. Hói đầu nam tử nhìn về phía đối phương, ngươi thấy qua sao? Nam tử tuấn Mỹ cau mày nói, như thế biến thân, ta cũng chưa từng thấy qua. Khả năng, là trong ta gia tộc núp ở bên ngoài một cao thủ a. Nam tử tuấn Mỹ nói ra, hừ. Gia tộc nguy nan, người này cũng không trở lại. Hói đầu nam tử rất là bất mãn. Thực lực mạnh hơn, không trở lại thì có ích lợi gì? Tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, hói đầu nam tử đạm mạc nói. Cái kia đầu chọc hắc bào nhân đẩy ra mật thất cửa lớn. Cung kính nói, hai vị trưởng lão, lần này tham gia từ đường tẩy lễ 28 người đã tới. A, đi thôi, đi mở ra hóa long trì. Nam tử tuấn Mỹ nói xong, liền cùng hói đầu nam tử cùng đi. Hai người, chính là thanh long nhất tộc trưởng lão đoàn thành viên. Lâm Lôi bọn hắn 28 người chính cùng theo hai tên trưởng lão. Bốn tên hắc bào nhân dọc theo một đạo chật hẹp đường hầm đi tới. Đi ở trước nhất hai tên trưởng lão còn nói cười. Gia Duy. Rất khó được a, lần này từ đường tẩy lễ lại còn có một cái trung vị thần. Là thật có ý tứ. Cái kia nam tử tuấn Mỹ gật đầu nói, không có trải qua tẩy lễ, liền đạt tới trung vị thần. Không tệ, cái này nam tử tuấn Mỹ còn quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Đáng tiếc, Lâm Lôi ban đầu ở Mịch La Đảo đại chiến thời điểm là long hóa hình thái. Giờ phút này nhân loại hình thái Lâm Lôi, hai vị này trưởng lão tự nhiên không nhận ra, cái này Lâm Lôi, chính là bọn hắn vừa rồi quan sát ảo ảnh nhân vật chính. Bọn hắn cho là gia tộc ẩn nấp bên ngoài cao thủ. Đường hầm phần cuối, chính là một cái trống trải đại điện trung ương, chính là một cái đường kính chừng 200 mét hình tròn ao nước. Cái ao này ao nước tản ra rất kỳ lạ mùi vị. Tại cái này ao nước lớn bên cạnh, đang có một chút hắc bào nhân, đem lượng lớn cây cỏ đầu nhập trong đó. Ồ ồ, trong ao nước không ngừng sôi trào. Đây chính là hóa long trì. Cái kia hói đầu nam tử cất cao giọng nói. Đợi lát nữa, ta để các ngươi đi vào lại đi vào. Nói đến đây hói đầu nam tử lật tay lấy ra một khỏa trừng lớn. Nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch. Cái này to cỡ nắm tay tinh thạch hiện ra lóa mắt thanh quang. Hói đầu nam tử trực tiếp cầm trong tay tinh thạch. Hướng cái kia hóa long trì bên trong quang ra. Phu phu, tinh thạch này rơi vào trong nước hồ. Quỷ dị hóa long trì bên trong sáng lên lóa mắt thanh quang. Rất là chói mắt. Lập tức, toàn bộ hóa long trì ao nước điên cuồng sôi trào lên. Không ngừng mà nổi lên bạo liệt. Lượng lớn khí lưu màu xanh tại ao nước mặt ngoài uốn lượn. Như là từng đầu thanh xà tại đằng nhiễu. Tốt, các ngươi có thể tiến vào. Hói đầu nam tử tùy ý nói. Ngươi tại cái này cho ta tập trung vào. Hói đầu nam tử quay đầu nhìn về phía cái kia đầu chọc hắc. Bảo nhân, chờ từ đường tẩy lễ kết thúc. Ngươi đem hóa long tinh, lấy thêm đi lên. Đưa cho chúng ta. Vâng, trưởng lão. Đầu chọc hắc bảo nhân khom người đáp. Đi thôi. Hói đầu nam tử cùng nam tử tuấn Mỹ cười liền rời đi cái này. Cái này từ đường tẩy lễ nhưng là muốn tương đối dài thời gian. Bọn họ hai vị trưởng lão cũng sẽ không tại cái này ngốc ngốc chờ lấy. Đầu chọc hắc bào nhân lập tức lạnh lẽo nhìn lên trước mắt một đám 28 người. Các ngươi đều đi vào, hóa long trì. Lâm Lôi nhìn trước mắt khí lưu màu xanh đằng nhiễu. Tản ra lóa mắt thanh quang hóa long trì, trực tiếp thân thể vọt tới, tựa như lưu quang trực tiếp rơi vào cái kia hóa long trì bên trong. Mà cái khác 27 người cũng là hô nhau mà lên, xông vào hóa long trì bên trong, 28 người rơi vào hóa long trì, hống, toàn bộ hóa long trì quỷ dị phát ra long hống âm thanh. Long hống âm thanh rung động tâm linh. Cùng lúc hóa long trì bắn ra bốn phía lóa mắt thanh quang thu liễm. Ao nước mặt ngoài đằng nhiễu lượng lớn khí lưu màu xanh lại gào thét lên hướng 28 người. Dũng mãnh lao tới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.